Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Nhất Bạc Sa Lai Nhất Bạc Khứ. Nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh, trong nháy mắt lóe lên, lấy tượng thánh làm vì liên tiếp, làm vì chỗ then chốt, Trần Thủ Chuyết trực tiếp rời đi khách sạn, hư không truyền tống, bị kéo đến chiến trường trong. Lập tức kéo đến cửu tiêu ở ngoài. Trong vũ trụ, nếu là Trần Thủ Chuyết tự mình đến đây, trực tiếp bị cửu thiên huyền phong đông chết, hoặc là bị thái dương độc hỏa thiêu chết. Nho nhỏ động huyền, nơi này không phải hắn có thể tới địa phương. Thế nhưng có thiên vô nhật ở, hắn lấy tự thân pháp lực bảo hộ được Trần Thủ Chuyết, đồng thời kích thích Trần Thủ Chuyết. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết biến thân, vô biên thương hải đế thích thiên. Sau đó thiên vô nhật lấy xuất khiếu bí pháp, cùng Trần Thủ Chuyết hai người hợp thể. Đến đây mạnh mẽ đem thực lực mình cũng là kéo đến đạo nhất. Bọn họ đều là tu luyện xuất khiếu pháp môn, có đều là nắm giữ vô biên thương hải đế thích thiên biến hóa. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết bị thiên vô nhật mạnh mẽ hợp thể. Biến thân kết thúc, chu vi phạm vi vạn dặm, nhất thời thật giống hóa thành biển rộng, thật sự dường như biển rộng, vô cùng nước biển lăn lộn, sóng lớn ngập trời, đây là vô biên thương hải đế thích thiên đảo nhất đạo vực. Nó hiện tại nơi, tự sinh biển rộng, mà này đối diện, nhưng là cực kỳ hỏa ngục, vô cùng liệt hỏa, ở trong hư không thiêu đốt. Thật giống vô tận địa ngục, giống như thương hải, hỏa ngục, không ngừng va chạm, thương hải trong, vô số thủy tộc xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, chúng nó giết hướng về đối phương. Hỏa ngục trong, nhưng là xuất hiện vô số hỏa tinh linh, chúng nó tới đón, song phương lẫn nhau chém giết, lẫn nhau tử vong, thi thể lập tức hóa thành hư vô. Cái này cũng không phải giả ảo giác. Đều là thật sự tồn tại, thực lực tương đương tại thánh vực chân nhân. Bình thường thánh vực chân nhân đến đây, trực tiếp sẽ bị chúng nó đánh chết. Chỉ là bất kể là đối diện đại phần liệt hỏa Atula, vẫn là thiên vô nhật vô biên thương hải đế thích thiên. Nói là đạo nhất, vẫn là kém một chút, chỉ có thể dùng nửa bước đạo nhất để hình dung. Ngụy cửu giai, song phương xa xa tương đối. Không giống với Trần Thủ Chuyết huyền vọng nhìn thấy, ở cái kia huyền vọng nhìn thấy trong, vô biên thương hải đế thích thiên ở trời, vô tận thương hải, đại phần liệt hỏa Atula trên đất, vô cùng liệt diễm, hiện tại hai người đều ở vũ trụ, một người chiếm cứ một bên trời, một bên nước biển, một bên ngọn lửa, lẫn nhau đối công, vĩnh cửu không dừng lại, song phương tương đối. Ngươi cho rằng bọn họ chỉ là xa xa tương đối, vậy thì 10 phần sai. Trong giây lát này, Trần Thủ Chuyết cảm ứng được thiên vô nhật điên cuồng ra tay. Vô số lần cảm ứng cường địch, khóa chặt cường địch, phân tích cường địch, vô số lần mượn chính mình nửa trời thương hải, tránh né đối phương cảm ứng, tránh né đối phương khóa chặt, lừa dối đối phương phân tích, vô số lần trá công. Mạnh mẽ tấn công, giao thủ, lui lại, tránh né, phản kích, song phương lẫn nhau, nhìn bất động, đã giao thủ trăm nghìn hiệp, ta dự phán ngươi dự phán, ngươi dự phán ta dự phán ngươi dự phán ta dự phán. Chiến đấu đã khai hỏa, loại này chiến đấu, không phải Trần Thủ Chuyết có thể lý giải, vượt xa sự tưởng tượng của hắn ở ngoài, bỗng nhiên thiên vô nhật cười lớn. Ha ha ha, theo tiếng cười của hắn, vô cùng thương hải, điên cuồng rít gào, hóa thành vô biên biển gầm, bao phủ ngàn vạn dặm, mỗi một tiếng cười, đều là đẩy lên đối phương cùng chiến hống, ngàn vạn tiếng chiến hống, hóa thành cái này tiếng cuồng tiếu. Hắn đột nhiên ra tay, ba đầu sáu tay, bày ra một cái quyền giá, điên cuồng một đòn, đòn đánh này. Cùng hắn hợp thể Trần Thủ Chuyết, lập tức cảm giác được tuyệt đối không đơn giản. Lấy xuất khiếu tông thiên vô nhật tu, đại lực ra kỳ tích, làm trụ cột, trong nháy mắt mang theo 17 siêu thần thánh pháp, 28 siêu phàm đạo thuật, rất nhiều công kích, hòa vào một thể hóa thành cú đấm này đánh ra. Đại phần liệt hỏa Atula chỉ là cười gằn, thân thể của hắn hóa thành vô cùng ngọn lửa, biển lửa nổ tung, nói thật, Trần Thủ Chuyết có thể lấy thông qua hai người một thể. Cảm giác thiên vô nhật ra tay, còn có thể cảm giác rõ ràng một, hai, đối phương phản kích, Trần Thủ Chuyết căn bản không cảm giác được Atula đến cùng làm sao phản kích. Kém quá nhiều, không nhận ra không hiểu, ầm ầm một đòn, hai người tách ra, Trần Thủ Chuyết cảm giác được thiên vô nhật không có chiếm được tiện nghi, còn giống như là chịu thiệt. Thế nhưng thiên vô nhật truyền tới, vô tận mừng như điên. Trần Thủ Chuyết, chúng ta thắng, thắng. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, cũng không cần hắn trả lời cái gì. Thiên vô nhật tiếp tục nói, đối phương, Hạo Diễm đạo nhân là cái ngu ngốc. Hắn cái này đại phần liệt hỏa Atula biến thân, hoàn toàn lấy đại phần liệt hỏa Atula làm chủ thể. Hắn từ bỏ hỏa ma tông truyền thừa. Thời khắc này, hắn chính là một cái đại phần liệt hỏa Atula. Vì lẽ đó hắn thua chắc rồi. Chúng ta thắng. Ta, thiên vô nhật, tuy rằng biến thân vô biên thương hải đế thích thiên, thế nhưng ta là lấy vô biên thương hải đế thích thiên làm trụ cột. Lấy xuất khiếu tông 1,800 vạn năm truyền thừa làm trụ cột. Chúng ta là vô biên thương hải đế thích thiên, thế nhưng trong xương lại là người. Chúng ta sử dụng chính là nhân tộc tu tiên văn minh truyền thừa. Pháp thuật, thần thông, vì lẽ đó hắn thua chắc rồi. Chúng ta thắng, chúng ta đây là ngàn vạn năm tích lũy, một cái văn minh kết tinh. Hắn vẫn là cái kia thượng cổ lão huyết mạch truyền thừa. Nói cho cùng, ta xuất khiếu tông. Dù là thời khắc nội đấu, nhưng là chúng ta thời khắc đều ở tiến bộ, đều đang phát triển, bọn họ hỏa ma tông đã sớm suy sụp, thượng cổ lão đông tây, cửu thiên cố quỷ, vì lẽ đó, hắn bại định, Trần Thủ Chuyết sững sờ, hắn có một cái cảm giác, thiên vô nhật không phải ở nói chuyện cùng hắn, hắn là chính mình ở nói chuyện cùng chính mình, nhìn cái gì thắng. Hắn là ở chính mình cho mình tiếp sức, chính mình cho mình định xuống nghĩa. Nói đến văn minh thời thượng cổ, nói đến văn minh tích lũy, kỳ thực hạt nhân, vẫn là trong lòng không chắc chắn. Hắn ở cho mình tăng cường tín niệm, cho mình tụ khí tụ vận. Muốn bài, thời khắc này, Trần Thủ Chuyết lập tức hét lớn. Hắn thua chắc rồi, chúng ta thắng, cửu thiên cố quỷ. Cái gì lão đông tây, chết chết chết, chúng ta tất thắng, Trần Thủ Chuyết lần này nhưng là thật sự xuất phát từ nội tâm cuồng gào. Vạn nhất thiên vô nhật bại, vậy mình là chết chắc rồi, vì lẽ đó, hắn so với thiên vô nhật còn kích động, còn gào thét, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng, chính mình cho thiên vô nhật thôi miên, dù là thêm một điểm kinh, cũng đến thêm. Nhất định phải thắng, không thắng, chính mình chết chắc rồi. Thiên vô nhật cảm giác được Trần Thủ Chuyết tín niệm, cũng là cùng nhau giống to. Bỗng nhiên, thiên vô nhật ra quyền. Lần này một quyền, đơn giản, vô biên thương hải đế thích thiên ba đầu sáu tay. Hóa thành một quyền, nhẹ nhàng đánh ra, đại phần liệt hỏa Atula đánh trả. Sử dụng đại tu la ngàn tỷ năm huyết mạch truyền thừa. Đại tu la chảm. Quyền diệt, chém nát, bất phân thắng bại. Thế nhưng thiên vô nhật ra quyền. Quyền thứ hai, sau đó liền đến. Đại phần liệt hỏa Atula ở chặn. Đại tu la chảm không cách nào liên hoàn sử dụng. Không ngăn được. Ở đây một quyền phía dưới. Đầu tiên là cực kỳ thương hải. Tứ tán nát bấy. Trước tiên nát tự mình, sau đó là đối phương vô cùng hỏa ngục, tát tan vỡ, đại phần liệt hỏa Atula kêu to, lấy sáu tay điên cuồng chống lại, sáu tay nát, thân thể bắt đầu đổ nát. Vô Biên Thương Hải Đế Thích Thiên ra quyền thứ ba. Cú đấm này đánh ra, hắn sáu tay đầu tiên là nát bấy. Ở đây lực lượng phía dưới không thể chịu đựng, tự nhiên nát bấy. Cú đấm này hữu hình vô hình điên cuồng đánh ra, chưa giết địch trước hết giết mình. Đại phần liệt hỏa Atula kêu thảm thiết, ầm ầm thân thể nát bấy, hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ bay xuống bốn phương. Vô Biên Thương Hải Đế Thích Thiên tuy rằng không có tay, thế nhưng ý niệm phía dưới, đại phần liệt hỏa Atula ba cái đầu một trong bị hắn tóm lấy, kéo đến trước người. Vô Biên Thương Hải Đế Thích Thiên sáu tay tự động khôi phục, nhẹ nhàng vỗ một cái, đem này đầu đánh nát bấy. Cái khác đại phần liệt hỏa Atula hài cốt hư không tự động tổ hợp, hóa thành một cái tàn khu, sau đó chia làm 12 đạo lưu quang, tiêu tan bốn phương. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hô, hắn chạy trốn. Thiên Vô Nhật nói, mỉm cười, không nên để cho bọn họ nhìn ra chúng ta nội tình. Ta đã đánh không ra quyền thứ tư. Thiên Vô Nhật cũng là đem hết toàn lực, không cách nào tái chiến. Hạo Diễm đạo nhân, trùng bên trong xương khô, không đáng sợ, thế nhưng bọn họ đều đang quan sát chúng ta. Bọn họ, Ngũ Hành Tông, người chạy nhân ra bầu trời đại chiến, bản địa thổ dân há có thể không quan sát. Cái này cho ngươi, cái kia bị đập nát đại phần liệt hỏa Atula đầu bên trong có đồ vật, bị Thiên Vô Nhật để vào đến Trần Thủ Chuyết pháp bảo chứa đồ trong. Trong khách sạn, Trần Thủ Chuyết đồ vật, tế bái tượng thánh, đều là bị Thiên Vô Nhật cuốn tới, toàn bộ thả bên trong. Ta đưa ngươi đến Thái Thượng Đạo Nhạc Dương Quan, nơi đó bọn họ ai cũng không dám động ngươi. Ta đi rồi, lần này bế quan không biết bao lâu, thế nhưng xuất quan, ta tất thành đạo nhất. Ngươi tự lo lấy, đừng chết ở ta phía trước. Nói xong lời này, Vô Biên Thương Hải Đế Thích Thiên tự động phân giải, Trần Thủ Chuyết lóe lên, bị truyền tống rời đi. Ở hắn phục hồi tinh thần lại, mình đã đến Thái Thượng Đạo Nhạc Dương Quan trước. Cái này đạo cứ điểm, làm vì Thái Thượng Đạo cạnh biển cứ điểm, nghĩ nhập Thái Thượng Đạo, nhất định phải thông qua nơi này. Trần Thủ Chuyết bị đại pháp lực đưa tới đây, lập tức toàn thân bị người khóa chặt. Có trấn thủ tu sĩ xuất hiện, hỏi, vị đạo hữu kia, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết đầu tiên là nói, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng. Thái Thượng Đạo Trần Thủ Chuyết trở về tông môn, người mình. Hắn trước tiên đem đối phương lời nói trận chết, tự có tu sĩ dẫn hắn tiến vào Nhạc Dương Quan, bắt đầu xét duyệt. Trần Thủ Chuyết quay đầu lại liếc mắt nhìn, Thiên Vô Nhật không biết nơi nào, đã rời đi, hoặc là ẩn núp, lại cũng không thấy. Trần Thủ Chuyết dùng sức phất tay một cái, xem như là cáo biệt, sau đó hướng về phía hư không hét lớn một tiếng, tiến vào Nhạc Dương Quan. Xét duyệt người, Trần Thủ Chuyết cũng là nhận thức, Cự Long Thùy Điếu giả Tiêu Bố Y, dựa theo bình thường, tám thành hẳn là Mộc Dương đạo nhân đứng ra, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã lựa chọn cắt chém, vì lẽ đó Mộc Dương đạo nhân sẽ không ra mặt. Úc Lũy Chí Nhất Hồn Bạch Lộ là Trương đạo thất người hộ đạo, Càn Nguyên Mục Bạt Tĩnh Tư Ngữ cũng chưa từng xuất hiện. Đại biểu lần trước nàng chính là ứng công sự mà đến. Nàng này một mạch cũng là không có lựa chọn Trần Thủ Chuyết. Cự Long Thùy Điếu giả Tiêu Bố Y xét duyệt Trần Thủ Chuyết, cái này không có cái gì. Trần Thủ Chuyết ăn ngay nói thật, chính mình đi Ngũ Hành Tông đi hàng, trên đường đi gặp đã từng trên mạng cố nhân Thiên Tôn Thiên Vô Nhật. Năm đó chính mình du lịch thiên hạ, giao bằng hữu. Ngươi nói ta một cái nho nhỏ động huyền tại sao biết Thiên Tôn? Ta còn nhận thức Diệu Hóa Ba Lão, Thái Thượng Nhu đạo nhân đây. Bằng hữu tụ hội, hai người ăn cơm, Thiên Vô Nhật kẻ thù tới cửa, đại chiến một trận. Thiên Vô Nhật đại thắng. Hắn đem chính mình đuổi về đến Thái Thượng Đạo. Cho tới cái gì biến thân, cái gì đại chiến tham chiến, ta một cái nho nhỏ động huyền, nơi nào hiểu những kia. Tất cả mọi thứ không chê vào đâu được. Trần Thủ Chuyết lấy ra Thiên Vô Nhật đưa hắn chiến lợi phẩm, một viên màu vàng tinh thể, chính là đại phần liệt hỏa Atula hài cốt tinh hoa. Vật này làm gì? Trần Thủ Chuyết cũng không biết, trực tiếp lên giao nộp tông môn. Đạo lý nói lại tốt nghe, vậy cũng là già, tham gia lớn như vậy chuyện, không cho tông môn biểu thị, quá không còn gì để nói, vật kia chính mình cũng không có giá trị gì, chẳng bằng nộp lên trên tông môn, đổi chút khen thưởng, lập tức tông môn khen thưởng. Trần Thủ Chuyết nộp lên trên không biết tên bát giai linh tài, lập xuống đại công, tông môn có thưởng, thưởng Trần Thủ Chuyết hai cái công đức lớn, tăng lên thiên kiêu cấp bậc, thưởng Trần Thủ Chuyết 3 vạn linh thạch khen thưởng, hoặc là đổi lấy 15 vạn linh thạch tông môn tài nguyên khen thưởng. Thưởng Trần Thủ Chuyết sau khi nhập môn 36 bí truyền tu luyện tư cách 1. Khen thưởng Trần Thủ Chuyết thiên thanh tẩy tủy linh trì tu luyện 3 ngày. Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, đa tạ tổ sư. Tổ sư ngài xem, có thể hay không đem khen thưởng đổi thành Thái Thượng Đạo kỳ ngộ bảo tàng chọn bảo. Tiêu Bố Y lắc đầu nói, kỳ ngộ chọn bảo, dựa cả vào cơ duyên vận may, nào có linh thạch công pháp lợi ích thực tế. Đây cũng là thiên thanh tẩy tủy linh trì tôi thể 3 ngày a. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Tổ sư, ta thật sự nghĩ rõ ràng. Được rồi, sửa một thoáng. Thưởng Trần Thủ Chuyết 2 cái công đức lớn, khen thưởng Thái Thượng Đạo kỳ ngộ bảo tàng, chọn bảo 3 cái, công đức lớn là lập xuống công lao, không thể giảm thiểu hối đoái, ghi lại trong danh sách. Trần Thủ Chuyết hiện tại đã 5 cái công đức lớn, còn lại những phần thưởng khác, bao quát tăng lên thiên kiều tư cách, đều là hối đoái Thái Thượng Đạo kỳ ngộ bảo tàng. Trần Thủ Chuyết cao hứng không ngớt, hắn chờ mong Thái Thượng Đạo kỳ ngộ bảo tàng cửu chuyển đại hoàn đan. Đến đây, sự tình kết thúc, Trần Thủ Chuyết hoạch được tự do, không có ai quản hắn, thế nhưng hắn lại chưa hề quay về Thái Thượng Đạo ngoại môn. Trở lại một lần, lại nghĩ ra được, vậy thì rất khó khăn. Trần Thủ Chuyết còn đến trồng cây một lần, được đến Kim Đỉnh Tông truyền thừa. Khi đó mới là công đức viên mãn, khoảng cách thi đấu còn có 2 tháng, một đám tiểu hài tử tay cầm đem bấm, gấp cái gì? Trần Thủ Chuyết bắt đầu quy hoạch Thái Thượng Đạo nơi Nhung Lê địa vực. Kỳ thực có 2 đại thượng tôn, một là Thái Thượng Đạo chiếm cứ Nhung Lê địa vực 7 thành địa vực, một là Dạ Ma Tông chiếm cứ Nhung Lê địa vực 3 phần 10 địa vực. Giữa hai bên có 10 mấy cái bảng môn tả đạo làm vì đường ranh giới. Từng cái mạnh khỏe, Thái Thượng Đạo cùng Dạ Ma Tông kỳ thực chính là chiến lược tính hợp quần. Thái Thượng Đạo rất nhiều tu sĩ bình thường không cách nào ra mặt, đều sẽ đi tới Dạ Ma Tông, gia nhập vào Dạ Ma Tông cướp tu đội ngũ. Dạ Ma Tông lấy cướp tu nghe danh thiên hạ, Đại Long Cốt, Đại Hải Thuyền, Đầu Nhọn Khôi, Long Nha Phủ, thừa dịp bóng đêm, cướp sạch 4 phương, phàm là có ban đêm nơi, Dạ Ma Tông đều có thể đến. Quản ngươi cái gì Thanh Túc Thiên Tàng, Trung Nguyên Côn Luân, không có không bị bọn họ cướp sạch qua địa vực. Bất quá nhiều nhất chính là ngoại vực dị tộc, bọn họ đi đến nơi nào, nghe tiếng đã sợ mất mật, không người không sợ. Hai tông trong lúc đó, Thái Thượng Đạo phụ thuộc có rất nhiều bàng môn, Lăng Hoa Tông, Nguyệt Hảo Tông, Quan Không Đạo, Thanh Giao Tông, Huyền Lục Động, Không Khúc Đạo. Trần Thủ Chuyết quyết định lựa chọn một chỗ trồng cây, đem Kim Đỉnh Tông truyền thừa thu rồi. Lại nói cái khác, hiện tại Trần Thủ Chuyết cáo già, cũng không phải trước đây tiểu hài tử, lựa chọn tông môn cũng là nhiều lần suy nghĩ. đặc biệt cường đại không muốn. Trồng cây rất dễ dàng đưa tới đại lão, đặc biệt nhỏ yếu hẻo lánh không muốn. Trời mới biết là không phải sói đội lốt cừu. Không sai biệt lắm, bán cường không cường, vừa đúng. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết lựa chọn Nguyên Hạo Tông. Nguyên Hạo Tông, tông môn thơ số, Nguyên Hạo sướng vu đảo thiên địa, thất diệu hồng quang chiếu cửu châu. Trong môn phái lấy Nguyên Hạo thất bảo nghe danh thiên hạ. Có người nói chính là đã từng thượng tôn Huyền Hạo Tông chi nhánh. Trong môn phái có một đạo nhất, Nguyên Hạo lão tổ, thế nhưng đã 3 vạn năm, không gặp tung tích. Tông môn tuy rằng ở vào thái thượng đạo dạ ma tông biên giới, thế nhưng đã 10 mấy vạn năm không có chuyện gì. Toàn bộ tông môn cực kỳ lười biếng, cũng không thể dùng lười biếng để hình dung. Toàn bộ thái thượng đạo từ trên xuống dưới, dù là phụ thuộc, đều là như vậy. Thái thượng vô vi, hoàng lão chi trì, thuận lòng trời tự nhiên, không cầu khác vật. Toàn bộ thái thượng đạo tu sĩ đều là như vậy, theo đuổi cái gọi là thiên đạo tự nhiên. Kỳ thực chính là mình thoải mái là tốt rồi. Có thể không giống ngũ hành tông từ trên xuống dưới như vậy cuốn. Liều mạng làm việc, kiếm tiền tu luyện, thái thượng đạo không nói nằm bình, chỉ là thoải mái. Trần Thủ Chuyết trở về, phát hiện mình vẫn là yêu thích thái thượng đạo. Chỉ là, thỉnh thoảng có nhung tộc xâm lấn tập kích. Không có chuyện gì cho cắn người. Không phải vậy thoải mái muốn chết. Trần Thủ Chuyết lựa chọn Nguyên Hạo Tông. Lặng yên mà đi, bắt đầu trồng cây. Cái này đơn giản, rất nhanh phẩm ra thế giới đặc tính. Sau đó mua cây giống, mộc lan tím, cây hồng núi, bạch đỗ quyên, cây hoàng dương, đều là sắc thái rõ ràng cây cối. Trần Thủ Chuyết cẩn thận trồng cây. Vạn cái cây, không tới 1-2 ngày, trồng xong hơn nửa, trồng cây trong, Trần Thủ Chuyết như có ngộ ra. Thứ 6 chiên hống thần thông, lặng yên xuất hiện, hư không đại chiến, thời khắc cuối cùng, Trần Thủ Chuyết chờ đợi thắng lợi, không ngừng giống to, đến đây sinh ra vạn thắng chiên hống. Trừ được đến chiên hống, không tên lĩnh ngộ, giang vũ chiêu phi ấp tế Trần. Này truyền thừa dung nhập đến Trần Thủ Chuyết thủy chi nguyên bên trong. Giang vũ chiêu phi ấp tế Trần chính là thủy hệ pháp thuật xâm nhiễm thẩm tách, dường như mưa phùn, dường như hơi nước, dường như bay ấp, dường như nhỏ bụi, trong im lặng xâm nhập vạn vật. Sau đó là khúc trì giang sắc băng tiền dịch, này pháp là thủy hệ pháp thuật băng hàn, nhanh chóng gấp đông, nhanh chóng tuyết tan. Nói là thủy pháp chẳng bằng nói là hàn băng chi pháp. Cuối cùng là uông dương thập vạn khoảnh hoàng pha, đây là nước cuồng bạo, đại dương mênh mông, thay đổi tất cả, thương hải tang điền, cải thiên hoán địa. Cái này ba đạo thủy pháp trong nháy mắt nắm giữ, hoàn toàn đến từ chính hợp thể đại chiến. Đây là đại chiến dư âm. Lấy thiên vô nhật thiên tôn năng lực, mang cho Trần Thủ Chuyết ảnh hưởng. Lấy này ba pháp nắm giữ, mang cho Trần Thủ Chuyết trực tiếp nhất biến hóa. Đó chính là kình đạo thánh sử dụng. Ở kình đạo thánh số sử dụng biện pháp trong, Trần Thủ Chuyết dần dần dòng suy nghĩ rõ ràng. Đến đây sinh ra một cái sát chiêu. Kình đạo thánh triệu hoán thương long nguyên đức. Bất kỳ địa phương nào, Trần Thủ Chuyết ra lệnh một tiếng, 9 con thương long nguyên đức trong nháy mắt từ chung quanh trong thủy vực lao ra. Chúng nó bay lên ở trong hư không, hóa thành 9 con thủy long, lấy mặt đất thủy vực bay lên, ở trên hư không hóa hợp làm vì một đạo thiên hà, cuối cùng tao áp hạ xuống, phá diệt tất cả. Ở này trong quá trình, chúng nó lấy thủy huyễn châu quang tuyền khê hải tiến hóa tự thân, bích thủy rừng đàm ánh viễn không biến ảo long thể, bích thủy đông lưu trí thử hồi, mang theo thiên địa chân nguyên, giang hà thiên vạn quy thương hải, tụ tập vô cùng hơi nước, uông dương thập vạn khoảnh hoàng pha, cuồng bạo hạ xuống, hư không hạ xuống, một giọt nước hóa thành ngàn tầng sóng, một đòn xuống đến, thực sự là cao áp xung kích. Đòn đánh này, đã chỉ đứng sau Trần Thủ Chuyết, Nông Phu Quốc Pháp, Hạch Bảo Quốc cùng Tinh Quang Óng Ánh. Tinh tế đánh giá, đòn đánh này đã vượt qua động huyền cảnh giới pháp thuật thần thông, tương đương với tử phủ chân sĩ toàn lực nhất kích. Đòn đánh này, Trần Thủ Chuyết hoàn mỹ trưởng khống, thậm chí không tiêu hao chân nguyên. Ra lệnh một tiếng, cửu long ra nước, ngang trời giáng thế, nó tự động thành hình, tự sinh kỳ danh, nhất bạc sa lai nhất bạc khứ, nhất trọng lãng diệt nhất trọng sinh, cửu trọng lãng diệt bích hải triều. Duy nhất thiếu hụt, một đòn pháp thuật, cần ít nhất trăm tức thời gian, mới có thể bạo phát đòn thứ hai. Hết chương.